Vị hôn phu khát máu. Chương 19 ôn thi. Khóc chuyện audio.com. Tụi mày đi chết hết đi chết đi bọn chó. Vì tụi mày mà vợ tao đã không thể mở mắt lại được nữa. Người đàn ông giàn giụa nước mắt trong tay Lâm Lâm cầm cây dao, Hạ Di không biết chuyện gì xảy ra cô chạy ào tới. Người đàn ông vẫn ra sức chửi bới, bảo vệ của bệnh viện không dám manh động, chỉ đứng tản ra để chờ sơ hở. Bỗng người đàn ông giơ cây dao lên, chạy tới chị y tá đang run bần bật gần đó, Hạ Di nhanh chóng lấy thân mình che cô y tá lại mà không chần chừ. Xoẹt, một tiếng dao ngọt sắc vang lên, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu rơi lã chã xuống sàn làm ướt cả chiếc áo blau. Không đau, Hạ Di mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một dáng người cao trong chiếc áo blau trắng, người đàn ông làm rơi cây dao rồi ngã gục xuống sàn bệnh viện, bảo vệ thấy thế đã nhảy sổ vào để trói ông ta lại, có những tiếng hét lên của mấy chị y tá và bác sĩ gần đó. Viện trưởng, chết rồi, viện trưởng có sao không? Cô y tá gần đó chạy tới. Giáo sư Viên, ôi trời ơi, mấy cô y tá thực tập cũng hét lên hoảng hốt. Trấn Hưng quay lưng đi, cảm giác lờ đờ bao trùm lấy cả người anh chống tay vào tường nặng nề bước từng bước, Hạ Di chạy theo kéo tay anh lại, cô hoảng hốt như muốn hét lên khi thấy vết cắt sâu hóm đang rỉ máu ra đang dần liền lại như một phép màu. Trấn Hưng vội vã lấy tay che mặt lại, anh quay lưng chạy thật nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại. Hạ Di đứng đơ người như tượng, việc Levi nói rằng anh ấy là một pháp sư đã khiến cô không thể nào tin được rồi, bây giờ cả Trấn Hưng cũng có những hành động và biểu hiện rất khác thường và bây giờ cô khá sốc. Mình sẽ tìm hiểu chuyện này, nhất định. Trời vừa lờ mờ tối, Trấn Hưng xách chiếc túi lững thững bước vào nhà, anh đưa chiếc túi cho ông quản gia rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa, cơn đau ập đến đã ngừng hẳn, chắc những virus trong liều thuốc năm ấy anh bị đâm phải đang phát tán sức mạnh. Hạ Di đặt cốc nước cam xuống, thấy chiếc băng cá nhân đang ngự trị trên má anh, cô giả vờ mỉm cười. Anh đau lắm nhỉ? Trấn Hưng chỉ nhẹ, anh có thể cảm nhận được sự khác lạ trong nụ cười của cô. Bất chợt cô tiến đến bên anh, đưa tay sờ lên miếng băng cá nhân, Trấn Hưng vội chụp tay cô lại, cả hai mặt đối mắt, bốn mắt nhìn nhau không rời. Đừng đụng vào, Trấn Hưng nghiêm nghị nhưng ánh mắt khá dịu dàng. He he, đùa tí thôi, anh uống nước đi rồi xuống ăn cơm. Hạ Di nhảy chân sáo lên lầu nhưng nụ cười lại vụt tắt một cách nhanh chóng. Cô đóng sầm cửa phòng lại, ngã người lên giường suy nghĩ. Anh ta, có khi nào vết thương đó là thật không? Những gì mình thấy chỉ là do mình tưởng tượng ra. Không rõ ràng điều đó là thật. Vết thương liền lại một cách nhanh chóng. Như là một phép màu vậy. Hạ Di nhảy đến chiếc máy tính, lên thanh công cụ của Google gõ cụm từ. Vết thương liền lại một cách nhanh chóng. Rồi Enter, hàng chục nghìn kết quả đưa ra nhưng không có cái nào là hợp lý cả. Cô kéo xuống thì thấy một bài được post khá lâu trong một forum được đề cập tới, Hạ Di bụng miệng khi thấy dòng chữ. Khóc chuyện audio.com. Những sinh vật khát máu cấp cao như ma cà rồng, chúng có những khả năng mà con người không thể nào có được, chúng có trí thông minh hơn người, nét đẹp mà không ai có thể sánh bằng, sức mạnh vô biên kèm với khả năng đặc biệt tự chữa lành vết thương một cách nhanh chóng. Hạ Di cười man dở, làm sao chuyện này có thể xảy ra được, bây giờ là thế kỷ nào rồi chứ sao lại có những chuyện ảo tưởng như vậy được, cô tự trấn an bằng những suy nghĩ ấy. Hạ Di chạy xuống lầu gọi ngay cho Levi hẹn anh ra quán cà phê. Phụt, Levi phun ra ngụm cà phê trong miệng khi nghe câu hỏi của Hạ Di. Em nói cái gì cơ? Nếu anh là pháp sư, hãy cho em biết trên đời này có ma cà rồng không? Ánh mắt Hạ Di cầu khiến. Hà, Levi vuốt mái tóc bạch kim của mình làm cho mấy cô nhân viên cũng như khách hàng gần đó tim muốn nhảy thọt ra ngoài. Levi tin rằng cô đã thấy sơ hở gì đó ở nhà của Hạo Nhiên hay Trấn Hưng nên mới hỏi vậy. Sao em lại hỏi thế? Anh cứ trả lời em đi. Sao nhỉ, chật, anh chỉ nói thế này thôi, nếu em tin là có sẽ có, nếu không có thì không có. Uầy, anh nói huề vốn ghê. Hạ Di thở dài chán nản khi nghe câu trả lời sáo rỗng của Levi, anh chỉ mỉm cười nhìn cô nhưng trong lòng khá lo lắng cho Trấn Hưng, anh không tin rằng một người kín đáo như Trấn Hưng lại có thể để lộ bản thân nhanh như vậy được, phải báo ngay kẻo mọi chuyện mà vỡ lỡ ra, lời nguyền trên chiếc đồng hồ sẽ bắt đầu thực hiện thì mọi chuyện sẽ tan tành như mây khói. Nào các em, đây là kỳ thi cuối cùng trước khi chúng ta được nghỉ hè, các em phải cố gắng học tập thật tốt, chuẩn bị thật kín đáo cho kỳ thi. Thế là hai tuần nghỉ giữa kỳ đã trôi qua một cách nhanh chóng, các học sinh cũng bắt đầu đi học lại bình thường, Hạ Di ngán ngẩm nhìn những chiếc lá xanh rờn ngoài cửa sổ. Gạch Tiết Xuyến Chi đặt hũ Yakult, sữa chua lên men, lên bàn Hạ Di, cô bạn với mái tóc dài óng ả, gương mặt vô cùng đáng yêu, cô cũng vừa chuyển tới đây học. Cho cậu đó, cảm ơn cậu, Hạ Di vui vẻ nhận lấy hũ Yakult, Xuyến Chi ngồi xuống trước bàn đối diện Hạ Di. Nè, học chung lớp mà cậu có vẻ khá tách biệt nhỉ? À, mình, vậy mình là bạn nha, tớ tên là Thiết Xuyến Chi, còn cậu? Mình là Lưu Hạ Di. Hoa, tên cậu đẹp nhỉ, lát nữa mình về chung nha. Xuyến Chi và Hạ Di cười đùa rôm rả trên đoạn đường về nhà. Xuyến Chi cô bạn khá hòa đồng và đáng yêu nên Hạ Di cảm thấy rất thoải mái vì cuối cùng cũng có người tìm đến và làm bạn với cô. Ê, hai người kia đứng lại. Nghi Dung chạy nhanh tới chỗ của Xuyến Chi và Hạ Di, cô thở hồng hộc. Ủa, tài xế của bà đâu? Hạ Di hỏi, xe bị sao nên đi sửa rồi, tôi đang chờ bà về nè. À mà cô bạn này là ai vậy? À, đây là Thiết Xuyến Chi, mới chuyển tới trường tôi. Vậy hả, vậy là bạn rồi, hề hề, tớ là Nghi Dung, Trịnh Nghi Dung, chào cậu, cả ba bọn họ ghé quán cà phê và tất nhiên, 8, Xuyên Lục Địa quên đường về. Hạ Di vừa đi vừa mỉm cười bước vào nhà, Trấn Hưng và Hạo Nhiên đang ngồi xem TV, dạo này lão bà sức khỏe không tốt nên không ra ngoài nhiều lắm. Ngồi xuống ăn trái cây đi, Hạo Nhiên cười, sắp tới kỳ thi rồi đó, cô liệu mà đi chơi hoài đi. Khách Trương,